Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Người ở lại. Chỉ qua một đêm, vườn thơm thay đổi hẳn bộ mặt, từ lờ đờ quê cạch trở thành sôi nổi, trên dòng kinh hẹp hai hàng xuồng ngược xuôi, những tiếng cười đùa dặn dò đan chéo nhau như dệt kiểu giữa những người bơi xuồng. Ta vừa đánh bót bà tà ở ấp ba Tân Nhật trên bờ kinh Lý Văn Mạnh. Anh chị em du kích với sự giúp sức của bà con đang đi chợ chiến lợi phẩm về căn cứ. Từ lâu mới có một chiến thắng làm nức lòng đồng bào cùng chiến sĩ trong vùng. Ngồi xổm bên gốc dừa với vợ, dì Tư Mỹ Tho và mấy đồng chí trong cơ quan, nồng cằn hân hoan nhìn xuồng bơi tấp nập dưới kênh. Mấy mẹ con chị Tư theo dì Tư Mỹ Tho vào tới hồi rạng sáng. Anh mừng rỡ vô cùng, nhưng đồng thời cũng hết sức lo ngại vì chiến thắng vừa xong, thế nào bọn địch cũng sẽ có phản ứng. Anh đã bảo anh chị em chuẩn bị rút và chờ chỉ thị của cấp trên. Chị Tư cười bảo với chồng bằng cái giọng trách móc. Vườn thơm anh dũng như vậy mà mấy năm nay anh hổng có cho mẹ con tôi vô. Nồng cằn cũng cười. Anh em bộ đội đánh bót bà tà chào mừng mấy mẹ con em đó nên quang cảnh mới vui nhộn như vậy, chớ hồi nào tới giờ ở đây vắng ngắt à. Vì vườn thơm anh dũng nên tụi đang lo cho mẹ con em đây. Thằng địch thua đau thể nào cũng trả đũa, nay mai sẽ càn quét vùng này. Đó, những xuồng chở bà già trẻ con dưới kinh là bà con đang tản cư ra Tân Biểu đó. Đúng lúc ấy thì Giao Liên đến khẩn cấp báo tin rời cơ quan nội trong ngày. Nồng cằn phân vân nghĩ đến ba đứa con mình đi đường mệt đang ngủ ở trong chòi. Hồi anh đưa vợ con về bên nội thì đã có con Kinh, con Gương, còn con Can thì đang nằm trong bụng mẹ, giờ đã bò giỏi. Con Can còn chưa thấy mặt cha lần nào, nay lại phải rời các con nữa. Quả thật anh không muốn. Anh ngập ngừng ngỏ ý. Hay là mấy mẹ con em theo bà con tản cư ra Tân Biểu vài ngày, gần đây có bác Năm Lâm rất tốt để tôi nhờ bác lo dùm. Chị Tư ngần ngại. Anh đã tính kỹ chưa? Có mấy đứa nhỏ vương víu thiệt, chờ theo tôi thì chồng đâu vợ đó. Nếu mình em thì dễ tính quá rồi, dầu gì em cũng là cựu du kích mà. Kẹt còn ba đứa nhỏ, thôi tạm thời em đi với tụi nó ra Tân Biểu, êm êm tôi cho ra đón. Chị Tư đành bồng bế con xuống xuồng của bác Năm Lâm, lòng ngổn ngang ngại đến nơi xa lạ, phần lo lắng cho chồng. Đường dành tay, Nông Căn điều động việc rời cơ quan đến Hậu Thạch Hạ theo lệnh của cấp trên. Chẳng bao lâu, xuồng của anh đã bắt kịp với tam bản của anh Ba Tôn. Vừa thấy anh, Ba Tôn đã hỏi. Nghe nói mới đón vợ con vô tới, thím ấy với mấy cháu đâu? Tôi cho mẹ con nó theo đồng bào ra Tân Biểu, ở nhà có anh Năm Lâm, chị Sáu Nghị lo. Bà Tôn nhướng mày, đâu có được, ra Tân Biểu phải qua bót bà ta, tàn quân địch còn lảng vảng ở đó, chúng biết vợ con cán bộ thì hậu quả ra sao? Nồng cằn sững sờ, già mẹ con nó vừa tới, vùng này chưa có ai biết mặt. Không có được, giấy tờ ở xa mới đến kẹt lắm. Bà Tôn cương quyết, đừng có chủ quan, giờ không ai biết, nhưng rồi cũng biết, bọn chỉ điểm ở đây không có phải là bọn lơ mơ. Anh cho người lấy xuồng máy ở đây, rượt theo đón về liền. Có gì ta đưa ra lộ số 10, mắc mớ chi mà tống vợ con ra vùng địch chiếm. Anh lôi thôi quá à. Đúng là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng. Nồng cằn nghe, toát mồ hôi hột, nhận thấy sai sót của mình, vội nhờ Hai Hoàng và Tư Điệu, hai đồng chí trong cơ quan, lấy xuồng máy phóng theo vợ con anh. Rồi anh cặp xuồng vào xéo, ngồi chờ để cho các đồng chí đi trước. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy xuồng máy quay lại có đủ mặt vợ con. Anh xúc động trước tình cảm thắm thiết của anh Ba Tôn. Ngay từ giữa năm 1963, nhận thấy tình hình Sài Gòn sắp có những biến động quan trọng, khu ủy đã quyết định đưa Nông Căn về rạch Bà Tàng, bám sát vùng liên quận 7 và 8 để nắm vững các cơ sở nội thành, giúp cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát vừa đưa phong trào vừa phát triển lực lượng cách mạng tại Sài Gòn. Rạch Bà Tàng chạy dài theo con lộ đá đỏ song song với con đường xóm Củi, cầu Ông Thìn. Đây là vùng ngoại thành ngay làn ranh quận 7, 8 và huyện Bình Chánh, cũng là nơi trong cái thế cài răng lược ban ngày của địch, ban đêm của ta. Chế độ Diệm rung rinh như một ngôi nhà bị mối mọt gặm nhấm nát bét, chỉ chờ một cơn lốc là sụp đổ tan tành. Mỹ lăm le thay ngựa, anh em Diệm lại kỳ thị tôn giáo, độc tài kiểu Trung Cổ, xem nhân dân như bầy cừu, dùng chó săn bao vây, muốn đưa dân đi đâu tùy thích. Trong tình thế ấy, vào tháng 9 năm 1963, trận ấp Bắc, Mỹ Tho là một đòn bất ngờ của cách mạng giáng vào đầu Mỹ Diệm, làm đổ vỡ chiến thuật trực thăng vận mà Mỹ xem như là một sáng kiến độc đáo giúp chúng có thể nắm thế chủ động khắp chiến trường miền Nam. Ngay sau chiến thắng ấy, ở Sài Gòn, Chợ Lớn, sinh viên, học sinh đã châm ngòi nổ phong trào công nhân lao động rầm rộ biểu tình. Ngoài ra, trong các cuộc biểu tình của Phật giáo, cán bộ cách mạng cũng được tung về để lo các mặt tổ chức huy động quần chúng chống lại sự đàn áp của bọn cảnh sát, quân đội. Thừa dịp nội bộ của địch rối rắm, các cơ sở nội thành hoạt động ngày càng tích cực hơn. Vừa hay tin đảo tránh, Nông Căn đã tìm ngay tới các đồng chí Tư Bê, Út Cường, Hai Hoàng. Tư Bê là một đồng chí lớn tuổi từng tham gia cách mạng từ năm 1930. Ngôi nhà lá nhỏ thấp nằm trong một xóm gồm có chừng hơn 10 ngôi nhà, cất rải rác nằm dài theo bờ rạch Lồng Đèn. Từ Bề coi Nông Căn như một người em quý, biết lo hết mình cho việc chung. Khi gặp, Từ Bề đã trao đổi ngay: Diệm mất, các tướng tá sẽ tranh giành ảnh hưởng, sự mâu thuẫn nội bộ của địch sẽ ngày càng thêm trầm trọng, sẽ có thêm nhiều trận sâu xé nhau, và đó là những dịp thuận lợi cho cách mạng mở rộng cơ sở nội thành, chuẩn bị cho trận đánh quyết định sau này. Từ Bề vừa dứt lời thì Út Cường đã hăm hở trình bày: Về mặt quân sự, các đội biệt động của ta đang hoạt động ở trong nội thành, vang dội nhất là trận đánh giả phát Kinh Đô trên đường Lê Văn Duyệt gần ngã 6 Sài Gòn giữa tháng 9 vừa qua. Đây là chiến công của anh Phạm Văn Hai, tay đặc công từng phá kho bom Phú Thọ Hòa giữa năm 1954 khi sắp chấm dứt chiến tranh với Pháp. Trận đánh đặc công này làm bọn Mỹ luôn luôn nơm nớp lo sợ ngay trong xảo huyệt của chúng. Trong lúc cha con chúng đang sâu xé nhau, ta nên thừa dịp đẩy mạnh hoạt động võ trang ở nội thành Sài Gòn. Hai Hoàng tiếp: Ở vùng ven này, bọn phản động chống cộng đang hoang mang. Ai chống cộng quyết liệt như anh em Diệm Nhu, thế mà Mỹ cũng chẳng tha, phải chết thê thảm. Tôi có qua vùng Bình An, Hàng Thái, Giang San của Linh Mục Hoàng Quỳnh, một tay chống cộng có cỡ từ Bắc chí Nam. Sau cuộc đảo tránh, đồng bào Thiên Chúa Giáo di cư bắt đầu suy nghĩ. Ta chớ nên bỏ qua hiện tượng ấy, cần phát động sâu trong quần chúng. Chính do những chuyển biến đó, khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn mới đây đã quyết định tổ chức ban cán sự quận ủy. Nông Căn phát biểu với thái độ nghiêm túc, xúc động. Mấy năm trời gây dựng, nay mới hình thành được một đảng bộ. Vị trí quận 7 quan trọng, nó vừa nội đô cũng vừa là vùng ven. Từ Bề đi ngay vào công việc cụ thể. Tôi đề nghị ta nên phân công nhiệm vụ cho rõ ràng. Tôi từng hoạt động ở Bình Chánh với các xã Quy Đức, An Phú Tây, Tân Phú Tây, vân vân, xin được tiếp tục chịu trách nhiệm ở vùng này, còn đồng chí bí thư thì lãnh các vùng nội đô. Nông Căn cười, càng thêm kính mến người đồng chí già, vùng ven sình lầy, gian khổ, ác liệt. Anh Tư lãnh vùng ven, hoạt động nửa công khai, nửa bí mật, còn tôi thì vùng nội đô, hoạt động bí mật hợp pháp, dáng hợp đồng trong ngoài cho tốt nghen. Cuộc gặp gỡ đơn giản, nhưng nó là một cuộc họp đi vào lịch sử của Đảng bộ quận 7, góp phần vào công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Xóm Cầu Kinh bừng dậy dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh trên những mái tôn rỉ sét của hai dãy nhà liền vách, gạch ván lẫn lộn đối diện nhau bên một con đường đá đầy hang lỗ. Tiệm may, tiệm nước, xưởng mộc, tạp hóa, tiệm sửa xe vân vân họp thành một khu khá chủ phú. Trên lề đường, hai bên một quán cà phê, vài phụ nữ bày bán các món ăn bình dân, xôi, khoai mì, khoai lang, bắp nấu, bánh bò, vân vân. Người ở trong xóm tới lui, uống cà phê, mua quà bánh, chào hỏi nhau, cười nói rộn ràng. Chị Tư, một thiếu phụ độ 29-30, tay bồng một bé trai chừng hơn tuổi, bước mau đến trước tiệm nước, mua hai gói xôi. Trên đường giờ này, rải rác những người đi xe đạp, phần đông là học trò và dân lao động, đang thong thả đạp về hướng Chợ Lớn. thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xích lô hoặc xe hơi chạy vụt qua. Chị Tư băng qua lộ, đi dài trước dãy nhà gồm những hiệu buôn xoàng xĩnh lẫn với tư gia. Đến ngõ hẻm giữa một tiệm tạp hóa người Tàu và một trại mộc, chị quẹo vào, đổ một chục cái nhà sàn vách ván sơ sài được cất dọc theo bờ kinh, những hàng cột cũ kỹ chôn dưới bùn, nước rượt dòng hay còn xâm sấp. Cuối hẻm là một chiếc cầu ván dài đưa đến hai căn nhà cất thoi loi giấu mặt nhau sau hai dãy nhà sát bờ kinh. Chị Tư rẽ sang gian bên mặt, nhà lợp tôn cũ, vách ván, đóng mắt cáo ở phần trên. Phía trong vòn vẹn chỉ có một phòng ngang, độ chừng 6 mét, chiều sâu hơn 4 mét. Một cái chõng tre được đặt ở bên trái, bên mặt là một cái máy may, một bàn cây khá mới. Trên đó có một mâm nhôm đựng 4 cái ly uống nước nhỏ. Chị Tư vừa ăn sáng vừa đút xôi cho thằng Kiếng. Thằng bé ngậm miếng xôi bò khắp nhà, buông vật này bắt vật nọ. Chỉ phải rỗ, phải hét, nó mới chịu nhai, nuốt. Sau khi Nông Căn nhận nhiệm vụ bí thư quận 7, hai Hoàng tìm mướn được căn nhà này, lo thủ tục giấy tờ xong, chị đón hai mẹ con chị Tư về trước. Chị đã gửi hai đứa con lớn về bên nội đi học, bồng thằng Kiếng tới đây. Với số tiền dành dụm, chị sắm được một cái máy may cũ để sinh sống. Nông Căn thì vẫn đang làm việc cho có việc tại một xưởng đá mài do một đồng chí cơ sở của anh làm chủ. Trong thời gian này, anh đi khắp nơi trong quận 7 gây thêm các cơ sở mới. Hệ thống cơ sở phát triển từng xóm một. Lần hồi, anh tạo được bàn đạp tại các hẻm Nam Long, Háng Rượu Bình Tây, Sân Tro, Cầu Bình Tiên. Một hôm vì liên hệ nghề nghiệp, Sáu Trinh lò rò đến xưởng đá mài đúng lúc Nông Căn cũng đang có mặt tại đó. Đôi bản thân vô cùng mừng rỡ gặp lại nhau sau mấy năm trời xa cách. Hai người vui mừng, Sáu Trinh hiện đang là bí thư của quận 6. Anh cười bảo với Nông Căn, cái quận của chú không có trong bản đồ thành phố. Thật vậy, bản đồ thành phố quận 7 rất nhỏ, khu ủy cho nhập thêm phường Bình Tây của quận 6 và ấp 6 của xã Phong Đức vào quận 7. Trưa hôm ấy, Sáu Trinh đưa Nông Căn đến một quán cơm ở trong quận tìm một nơi kín đáo để trò chuyện. Từ ngày được Sáu Trinh hướng dẫn vào nghề đá mài, rồi xảy ra cái chuyện vụ anh này đánh tên cai thầu ở nông trường Hai Bà Trưng khiến cơ sở bị bể. Đã 6-7 năm trôi qua, nhưng Nông Căn thấy bạn vẫn như xưa, vạm vỡ, khỏe mạnh và vui tánh như thủa anh em còn sống chung với nhau. Anh cười hỏi người bạn có thân hình võ sĩ. Nghĩ đến cái chuyện nóng nảy hôm đó, có lần nào anh hối hận về hành động bốc đồng của mình không? Có chứ, Sáu Trinh gật đầu đáp. Nếu biết hậu quả như vậy, đến nỗi các anh bị cạo sát ván, thì bữa đó tụi đánh nó kỹ hơn, cho nó bỏ luôn vô nhà thương, ăn cháo trắng đúng nửa tháng mới nói chuyện ra tiếng. Cả hai cười to, Sáu Trinh tiếp. Nói chơi vậy chơ, bây giờ tôi hiền nhiều rồi, gặp mấy vụ còn đáng giận gấp mấy lần hôm nọ, tôi vẫn ráng nhịn được. Già rồi, bị sát xảo bông mãi, khó coi quá, và làm phiền các anh hoài, coi cũng không được. Chị Tư vừa rửa chén xong, trở lại ngồi vào bàn may, tiếp tục may. Trên chõng tre, thằng Kiếng đã ngủ, Nông Căn, áo thun lá rưỡi lách lỗ chỗ trên lưng, quần cụt vải bông nằm quay mặt vào vách ván. Anh thiêu thiêu ngủ trong tiếng máy may đều đều. Chợt có tiếng bước chân ở trên cầu ván, chị Tư ngừng chân, nhìn ra cửa chờ đợi. Chỉ biết giờ này chỉ có khách của anh Tư. Một người tầm thước, da ngăm ngăm đen, chạc 25 trở lại, đầu đội nón rơm cũ sụp xuống đến giữa trán, áo kaki vàng, kiểu lính ngắn tay, quần cụt vải đen. Chú Hoàng, chị Tư vừa gọi thì người ấy đã hỏi, ăn cơm chưa chị Tư? Mới ăn xong, ảnh vừa lên nằm với thằng Kiếng đó. Nghe có tiếng người, Nông Căn quay sang, thấy Hai Hoàng, anh ngồi dậy bước sang bàn nước. Có gì không Hai Hoàng? Hai Hoàng lột nón liệng lên bàn với tay lấy bình nước từ vỏ bình, vừa rót cho mình một ly trà đầy, vừa bảo nho nhỏ. Thì cũng vụ ông già vợ Sáu Nghị, tới đâu rồi? Đó là vụ Nông Căn phập phồng lo sợ từ 3 hôm nay. Nông Căn lo ngay ngáy về hậu quả vụ vợ ông già Sáu Nghị bị bắt với một xe võ khí đưa vào Sài Gòn, nên khi nghe Hai Hoàng nói, anh nóng lòng muốn biết sự việc đã đi đến đâu. Hai Hoàng buồn bã. Kẹt lắm rồi anh Tư, chúng phăng tới, chi bộ cầu Bình Tiên bị bể, nhưng anh em hay tin tránh kịp. Chúng đang truy lùng, anh Ba Tôn ra lệnh cho anh cấp tốc đưa chị và các cháu ra căn cứ. Nồng Cằn đang phân vân về việc lánh mặt, nay được lệnh trên nên quyết định sẽ đi trước để chị Tư ở lại sẽ ra sau. Anh đã quen với những cuộc rời đổi này nhưng vẫn không khỏi bùi ngùi. Anh công tác nơi nào cũng gắn bó với nơi ấy. Anh bám sát từng khu phố, từng cơ sở. Lúc mới lập quận ủy, quận 7 chỉ có 4 chi bộ. Bình Tây 2, Bình Đông 1, Phú Định 1. Chỉ trong thời gian 2 năm, số chi bộ đã tăng gấp đôi. Phong trào công nhân ở trong vùng lên rất cao. Về an ninh đã có 5 đội biệt động hoạt động mạnh. Nhân lúc bọn địch rối rắm sau đảo Chánh Diệm, rồi Minh, các đội này đã diệt một số ác ôn, làm bọn chó săn, chim mồi co lại, không dám lộng hành như trước. Rút lên căn cứ chưa được bao lâu, từ căn cứ Phước Vân, Nông Căn lại quay trở về thành phố. Những diễn tiến của tình hình vô cùng quan trọng lúc này không cho phép anh chỉ đảo từ một địa điểm xa nơi mình chịu trách nhiệm những 15 cây số. Lần này, Nông Cằn chuẩn bị thật chu đáo, Hai Hoàng lãnh trọng trách tiền trạm, điều tra và chọn địa điểm tương đối an toàn. Theo ý Nông Cằn, Hoàng đã mướn một căn nhà trong xóm lao động ở dưới dốc cầu Hiệp Ân thuộc khóm 3, phường Chánh Hưng, dọc theo bến Phạm Thế Hiển, quận 8. Lo thủ tục xong, Hoàng đón bốn mẹ con chị Tư về trước. Chị Tư quyết định chính mình chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái nên đã đưa cả hai đứa lớn vào Sài Gòn. Bồn cũ soạn lại, chị ngoại giao, tranh thủ tình cảm bà con lối xóm trước khi chồng tới. Để giải thích việc vắng nhà bất thường của Nông Căn sau này, chị đã dựng lên câu chuyện mình là vợ bé, ảnh còn phải lo cho vợ cả, nên ở bên này ít ngày, bên kia ít ngày. Tưởng hay, không ngờ lại thiệt dở. Bà con lao động lại không ưa cái chuyện vợ bé, vợ mọn, nên có vẻ không muốn giao thiệp với chị. Chị phải cố gỡ bằng thái độ mềm mỏng, thân ái, hết lòng giúp đỡ xóm giềng mới lần lần xóa được không khí lạnh nhạt ban đầu. Nông Cằn đóng vai thợ may, suốt ngày làm việc trong nhà, nhưng trời vừa sụp tối là anh đi mất, đến khi giới nghiêm mới về. Có khi biệt dạng luôn cả mấy bữa, chị Tư lại phải cố giải thích mỗi khi có kẻ tò mò hỏi đến. Hòa nhịp cùng với các đội biệt động ở khắp thành phố, đội biệt động quận 7 cũng đã tăng cường hoạt động. Từ năm ngoái, Tư B, Tư Chánh, Hai Hoàng, Ba Dẫn đã có một tiểu đội và gây được khá nhiều tiếng vang. Nhất là từ ngày xảy ra vụ ám sát tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara khi hắn sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình quân sự. Anh Nguyễn Văn Trỗi bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Bọn địch giam anh 5 tháng trời, không khai thác được gì, nên chúng đã đem anh ra bắn tại Khám Chí Hòa ngày 15 tháng 10, đúng 9 giờ 59 phút. Có một rào Tư B theo dõi tin tức quốc tế, hy vọng bọn địch sẽ trả tự do cho anh Trỗi, vì ở bên Nam Mỹ, du kích Venezuela đã bắt sống được một viên đại tá Mỹ, đã lên tiếng yêu cầu bọn Mỹ ngụy ở Sài Gòn trao đổi tù binh. Khi hay tin anh Trỗi bị giết, Tư B buồn bã suốt mấy ngày, không tiết ăn uống gì. Hai Hoàng thì nhất định trả tù cho anh Trỗi, vừa sụp tối là hành quân chớp nhoáng tấn công bọn cảnh sát ở trong vùng. Tư B dù đã lớn tuổi, vẫn tích cực tham gia công tác diệt ác trừ gian. Từ một tiểu đội, Tư Bé, Tư Chánh và Hai Hoàng, Ba Dẫn đã vọt lên một đại đội. Đại đội mở rộng phạm vi, làm chủ các vùng hiểm yếu, dọc theo rạch Bà Tàng như hố Phong Đước, rạch Lồng Đèn, Vàm Nước Lên, hố Phú Định, đình Hòa Lục, Sơn Trọ, vân vân. Hai Hoàng chỉ tung hoành về đêm, còn ban ngày thì đóng vai một thanh niên trốn quân dịch, hiền lành như một thư sinh, chỉ luẩn quẩn ở nhà. Bỗng gần đây hay tin anh bị bắt, Nông Cằn lo lắng cho người đến tận nơi anh trú ngụ để hỏi thăm, mới biết chỉ là một trường hợp bắt quân dịch. Tối hôm ấy, Hoàng sắp sửa ra đi thì cả xóm đã bị bao vây. Tôi cảnh sát, quân cảnh ập vào từng nhà, kiểm tờ khai gia đình và xét giấy tờ thanh niên. Hoàng không có, đã bị bọn chúng nắm, lôi đi. Anh kịch liệt phản đối thái độ hung hăng của chúng. Bắt quân dịch mà làm cái gì như ăn cướp vậy? nhưng hai tên công an vẫn xô anh ra đến đường cái, đẩy lên xe cây. Anh và nhiều thanh niên khác bị chúng trở về bót Trần Văn Châu. Chị Tư sách đơn và đồ tiếp tế chầu trực suốt 3 ngày mới được gặp. Hai Hoàng đã trấn an chị. Em chỉ bị bắt quân dịch, bị giải lên Quang Trung, em sẽ trốn về. Anh chị cứ yên tâm, khỏi cần phải rời nhà đi đâu hết. Tuy vậy, Nông Căn vẫn rất cẩn thận, lặn suốt cả tuần. Khi thấy đúng là Hoàng bị đưa lên trại Quang Trung mới dám quay về nhà. Một trận hỏa hoạn dữ dội đã thiêu rụi cái xóm lao động nghèo dưới dốc cầu Hiệp Ân. Hay tin đồng bào, nhất là các tổ chức Phật tử khắp các chùa lớn trong đô thành đã nhiệt tình giúp đỡ, nên mỗi gia đình nạn nhân đều có được chỗ tạm trú, 5-7 lít gạo và vài trăm bạc xài. Nồng Cằn đứng trước căn lều ở dãy thứ 3 bên hông cầu Hiệp Ân. Anh đang bàn chuyện dựng lại nhà với người hàng xóm sát vách là ông Mười Tèo. Những lúc sau này, chiều nào rảnh rỗi, Mười Tèo thường kéo chú thợ may Nông Căn sang nhà ông, lai dài một xị đế. Nông Căn rất sợ rượu, nhưng cũng phải ngoại giao vài ly nhỏ. Biết vậy, ông Mười cũng không ép. Dầu những buổi nhậu chỉ giới hạn trong vài ba câu chuyện làm ăn tầm thường, ông Mười có vẻ thích người láng giềng trẻ tuổi, vì có lẽ với đôi mắt lão luyện của mình, ông nhìn thấy ở Nông Căn một cái gì đó khác hơn là một chú thợ may. Khuôn mặt xương xương, tóc hớt ngắn, đôi mắt oai vệ, chòm râu ngắn dưới cằm. Tuy đã khoảng chừng 55, thân hình không cao lớn của ông vẫn còn vạm vỡ. Hai cánh tay lòi ra khỏi hai lỗ áo thun, đầy những dấu xăm màu tràm. Bắp vai trái mang cầu, tiền tài như phân thổ, vai phải xăm nhân nghĩa tự thiên kim bằng chữ Việt. Những khi ông ở trần, Nông Căn thấy trước ngực ông là Lưỡng Long Tranh Châu, trên lưng là Ngũ Hổ Chầu Nguyệt, nhưng Nguyệt ở đây lại là hình Nhật Nguyệt theo quan niệm xưa. Nông Căn nghe nói chồng của má Năm có hỗn danh Bà Hỏa ở Củ Chi, ngày trước cũng xăm mình tương tự. So về tuổi tác thì ông Mười đứng hàng con cháu của ông Bảy Đề thôi. Cỡ tuổi ông trở về trước, xăm mình là thói quen của những tay anh chị đao búa vào tù ra khám như cơm bữa. Năm Tèo khi đó đứng nhìn đống cây, tôn thiếc, bảo Nông Căn. Chú Tư mày có coi ngày gì chưa? Dạ thôi khỏi chú Mười ơi, chú Mười nhắm bữa nào tiện thì mình dựng đại lên, chớ nhắm chẳng ăn đời ở kiếp chi ở đây mà phải coi ngày coi tháng cho mất công. Ông Mười Tèo gật đầu. Ừ, cũng được. Để mai tao mượn thằng em út nó dọn cây đục lỗ đâu đó sẵn sàng. Sáng chủ nhật tao lùa mớ đệ tử của tao tới, tụi nó ráp lại cái buổi là xong. Để ít đứa ở lại tà tà dựng vách. Chú Tư mày nhắm coi có được không? Dạ tùy chú Mười tính sao cho gọn thì thôi. Mà chú Mười nhắm coi công cán bao nhiêu để em út còn biết lo. Mười Tèo khoát tay. Ôi ôi, xá chi ba cái chuyện vặt đó. Chừng nào chú Tư mày cất nhà bê tông thì phải tính đâu đó đàng hoàng, bởi thiệt sự tao không có kham nổi. Chứ ba cái nhà lá đá đạp này thì chủ nhật dựng xong, chú Tư mày làm bữa nhậu sơ sơ, vài lít đế là vui vẻ cả làng. Còn thằng thợ cái dọn cây chỉ huy công chuyện này nọ thì cho nó chút đỉnh tiền xe, cơm nước mua gì nó ăn nấy. Vụ nhậu để đó tao tính với Tím Tư mày được rồi. Rồi ông Mười hạ thấp giọng tâm tình. Lâu lắm rồi tao ít có chịu ai lắm, mà tao chịu chú Tư mày ở cái chỗ biết thương bà con nghèo. Tao biết nhờ chú Tư mày chỉ vẽ cho bà con đấu tranh với bọn chủ đất, nên hôm nay bà con xóm cầu Hiệp Ân này mới có được cái nền nhà mà ở. Chú Tư mày không ra mặt, nhưng rồi tao cũng đoán biết. Nằm Cằn chột dạ cười bảo, chú Tư nói sao, chứ tôi có biết chi mà chỉ vẽ cho bà con. Mười Tèo vỗ vai Nông Căn mấy cái. Chú Tư mày khéo léo lắm, nhưng tao biết mà một thằng chủ đất lớn ở đây hắn cũng biết, hắn đang toan tính mướn du đảng hạ chú Tư mày đó. Nông Căn nghe lặng người đi. Thừa dịp cháy nhà, bọn chủ đất cá mập họp với bọn ở bốt và chính quyền địa phương mưu toan lấy đất lại để cất nhà phố lầu bán, kiếm vài 300 triệu dễ dàng. Rút kinh nghiệm từ vụ đấu tranh với đám chủ đất ở xóm Năng Si thời Bình Xuyên và Diệm đụng độ nhau, nồng cằn cho người Tân Tín một mặt tiếp xúc với những nạn nhân lanh lợi dám đứng ra lãnh đạo đồng bào, một mặt nhờ ký giả Hòa vận động báo chí ủng hộ. Nhật báo TD đã làm hẳn một thiên phóng sự điều tra, vạch các mưu mô mánh khóe của bọn chủ đất ác ôn, làm chúng không dám lộng hành, phải xuống nước mua lại nền nhà, tức là mua lại quyền chiếm ngụ của những người ở trên đất chúng. Thay vì thí ra một số tiền nhỏ cho có, bót quận, phường, đuổi không đồng bào, thì qua việc làm đó, bọn chúng đã phải tốn một số khá lớn trả cho những ai bằng lòng đi nơi khác. Chúng cho điều tra, tìm biết kẻ hướng dẫn nạn nhân đấu tranh. Này ông Mười tèo cho hay là chúng đã biết kẻ ấy là Nông Căn nên đang mướn du đáng để hành hung. Nông Căn điếng người không phải vì quá sợ cái bọn đâm thuê chém mướn. Thanh niên trong xóm này cũng có nhiều tay sừng sỏ sẽ không bỏ anh. Ngoài ra dẹp thằng chủ đất nào đó hoặc dọa cho nó co vòi cũng không phải là chuyện khó. Anh nhất định sẽ không cho các đội võ trang Tư Bê, Tư Chánh, Hai Hoàng hành động, vì như vậy sẽ sinh lớn chuyện, không ở yên trong vùng này được nữa, công tác lại bị trở ngại, cấp trên lại phải kiểm điểm, thiệt hại cho phong trào. Anh còn đang phân vân chưa biết phải đối phó cách nào cho khỏi lộ, thì Mười Tèo đã nghiêm trang bảo, Chú Tư, mày đừng có lo, về mặt chống cái bọn chó ác ôn, tao không có mưu trí bằng chú Tư mày, chứ còn về cái chuyện đối phó với cái đám du côn du đảng này, chú Tư cứ để đó tao. Mấy cái thằng đầu sỏ du đảng, mặt rằn, mặt ri, miệt này, tao dành cháo chan. Thấy mặt tao là tụi nó phải kiêng phần nào, không kiêng là có chuyện liền à. Năm Cằn cũng biết Mười Tèo lại tay đao búa, chủ gánh hát bầu tèo, sợ chi ai. Có nhiều bạn bè trong giới anh chị Sài Gòn, chợ lớn, Hiền ông là trùm phu khuân vác ở bến Phạm Thế Hiền, thế lực ở trong vùng này cũng không nhỏ nên cũng có thể yên lòng phần nào. Đang nói chuyện, Trần Đông Căn thấy Mười Tèo nhìn qua vai anh có vẻ chăm chú. Anh quay lại thì thấy từ xa xa một đám hơn 10 đứa trẻ đang cười la òm tỏi theo sau một người trung niên mặc Âu phục xám, áo kiểu bốn túi, trước bụng lòng thòng hai chiếc máy ảnh. Người ấy đang đùa giỡn với bọn trẻ, dừng lại chụp một cái chòi lá, có lẽ ghi vào phim nhựa cảnh một gia đình đang ăn cơm, rồi lại tiếp tục đi, rồi lại chụp nữa. Dầu cho không nhìn rõ mặt người ấy vì bị trói ánh nắng chiều, nhưng anh cũng biết đó là ai rồi. Anh không cần lánh mặt vì người ấy là bạn chí thân mà anh hoàn toàn tin cậy. Tuy rằng đã mấy năm rồi không gặp, nhưng đôi bạn vẫn thường xuyên tiếp xúc với nhau qua người trung gian. Nhiều tin tức mật về tình hình Sài Gòn đã do chính người bạn này cung cấp. Dầu anh ấy biết anh hiện có mặt tại Sài Gòn và ở nơi này cũng chẳng hại gì. Chỉ ngại là Mười Tèo và bà con lối xóm sẽ ngạc nhiên khi thấy một chú thợ may soàng xĩnh trong cái xóm lẻ như anh lại quen thân với một nhà báo tên tuổi mà cả các tướng tá, tỉnh trưởng cũng phải vì nể vì những loạt điều tra phóng sự của anh ta. Nhưng đang đứng với ông Mười mà lui cũng không tiện, nên định khi anh ấy đi qua, Nông Căn sẽ đứng quay lưng, có thể anh không chú ý. Tiếng của tụi trẻ cứ rõ dần, loài trừ những tiếng chửi thề ra, Nông Căn nghe đại đệ, chụp chụp cái tròi nè, nè nè chú, có bộ ghế salon với cái tủ lạnh tốt nè chú. Có tiếng cười to và giọng người lớn đáp, salon tủ lạnh thì chụp làm mẹ gì? Rõ là tiếng của ký giả Hòa. Chụp chụp con heo đương cho con bú đi chú, nó mới đẻ 3 bữa nay đó, được 13 con, dư vú hết con. Hay, Hòa khen, chú nhỏ này có con mắt nhà báo đó. Ủa, sao mà con lại rành quá vậy, biết heo đẻ mấy con, lại còn có một con dư vú. Nhà của nó mà nó không có rành sao được chú. Tiếng cười nổi lên dần dần, Mười Tèo và Nông Căn cũng cười. Chụp xong, Hòa nói có lẽ với chủ nhà, cháy nhà mà heo đẻ bầy này cũng gỡ gạc đường chút hè. Có tiếng đàn bà đáp, chạy cho chúng nó ăn muôn thắt họng đi, ông ơi. Có cứu trợ mà, Hòa đáp, cứu trợ chút chút cho người, chứ ai đi cứu trợ cho heo. Mười Tèo bỗng nói to trong tiếng cười của bọn trẻ, ê, mấy có phim không, ê, chụp coi xôm vậy ông nhà báo. Có chứ, 32 pô mà mới chụp độ 10 pô ăn nhầm chi. Ủa, anh Mười, anh ở đây sao? Nhà cửa có bề gì không? Hòa hỏi. Mười Tèo bắt tay Hòa. Nó bể chi đâu, cháy mẹ nó hết trơn hết trọi rồi. Ủa sao bà Hòa tới, anh không chém bà để bà đốt nguyên xó vậy? Có ở nhà đâu đó mà chém, làm thế mẹ tới khuya chừng hay được chạy về thì vô cũng không có lọt, đành đứng ở vòng ngoài xem. Nhà báo nhìn nông căn, tay vỗ vỗ trán. Cha nội này bồ lắm nè, mình gặp ở đâu đó cả. Rồi như sực nhớ ra, anh vỗ mạnh vào vai nông căn. Phải tư thợ may không? Ở xóm với nhau ở Phú Thọ, nhớ tôi không? Nông căn thầm khen, Hòa đóng kịch khéo. Sao lại không? Nhà báo mà, anh không biết chứ thiên hạ ai mà lại không biết anh. Thôi đi cha nội, nhà báo cứ cắt ké như tôi, ai mà thèm biết. Anh cứ làm như tôi, nhà báo số ránh không bằng. Và quay qua mười tèo, tía lia. Chẳng mấy thủa gặp đại ca, lại nhằm lúc đại ca xui xẻo, vậy đại ca cho phép em chia buồn với đại ca và anh Tư đây vài ly. Em không có dám làm rộn đại ca, miễn đại ca cho phép là em chạy luôn ra ngã tư kiếm mồi vô làm liền. Thấy có cái xe lòng heo quay vàng hoe ở ngoài đó. Mời tèo săn đón. Chẳng mấy khi rồng tới nhà tôm, không đại thì cũng phải tiểu yến, đâu có dám để cho ký giả mất công kiếm mồi. Vô đây, rồi mình tính. Hòa quay sang đám nhỏ. Thôi, hết nắng rồi, chụp không có được nữa đâu ha. Tụi con giải tán để chú kiếm vài ly cho ấm bụng. Tụi nhỏ tranh nhau nói to. Đăng báo có hình tụi con, nghen chú. Tụi con đón coi à nghen, có hình con heo nữa, phải không chú? Hòa xua xua tay. Có đủ hết, heo mẹ heo con gì cũng có, đi chơi đi mấy con. Đám nhỏ chạy đi, một đứa còn hét với. Ông Mười có tôm ghim, nhậu bắt lắm đó, chú nhà báo ơi. Mua thêm chút củ kiệu, trộn với tôm khô ông Mười, có cả ký, con nào con ấy, bằng ngón tay vậy nè. Mười tèo cười, lắc đầu, mấy cái thằng quỷ nhỏ này sao nó giỏi thiệt đấy nhỉ, tôi giống muốn chết mà chúng cũng biết. Ghe cả mau lên bến, họ cho đường mỡ, tôi gói bỏ kỹ vô giỏ rồi đem về, vậy im mà chúng cũng điều tra cho ra được. Cả ba người cùng cười lớn. Trên chiếc đi văng gỗ đỏ ở dưới mái lều che bằng một tấm ni lông đục màu bạc, chủ nhà Mười Tèo, ký giả Hòa và Nông Căn ngồi quanh một cái mâm nhôm đựng mấy đĩa đồ nhậu khá ngon lành. Rồi trường, tôm khô củ kiều, mấy sâu tôm diêm bạc liêu nướng, thơm phức. Chai nửa lít rượu thuốc đã vơi gần phân nửa, giữa mâm một ly nước đá to còn đầy để chữa lửa. Câu chuyện nổ giòn chung quanh thái độ hằn học của bọn chủ đất tham lam sau khi thua cay những người dân cháy nhà. Mười Tèo đặt ly xuống mâm sau khi đã đánh một cái chóc cạn queo. Nói cho ngay, kỳ này mình mạnh cũng như bà con Phật tử hợp với học sinh sinh viên. Cả các thượng tọa đại đức cũng lên tiếng ủng hộ nên cái đám cò bót rồi chủ đất không có dám lộng hành. Hòa vừa gấp một cục rồi trường bỗng bỏ lại đĩa, đặt đũa xuống mâm như vừa nhớ ra một câu chuyện thú vị. Xin lỗi cho tôi nói chuyện này kẻo để quên mất. Nhắc tới thượng tòa, tôi mới nhớ tới lão này. Hồi Diệm Nhu Thiết Quân Luật bắt sư sãi, không hiểu chúng kiếm đâu được mấy cha thầy tu nhảy ra binh vực chính quyền. Tố cáo mấy thầy đấu tranh, trong số đó có một lão miệng như tép lặn tép lội. Tô sư sãi hăng nhất. Tôi nhà báo chúng tôi đặt là sư, băm ba hiu hiu, mấy anh có nhớ không? Nông Cằn gật đầu, đọc mấy bài tường thuật họp báo của anh, tới cái đoàn anh chơi lão ta, tôi cười qua trời. Nhớ rồi, cái anh chàng mô Phật rộn ràng như ăn cướp đó chứ chi nữa. Mười Tèo cũng lên tiếng. Hắn đó, Hòa cười bảo, cái thằng cha cũng giỏi thiệt. Sau ngày Diệm Nhu chết, các sư sãi ra khỏi khám về chùa, Phật giáo thống nhất trở thành một lực lượng đáng kể tại miền Nam, thì hắn ta trốn biệt tâm biệt tích, Phật tử kiếm khắp nơi mà không có gặp. Mười Tèo rót rượu thêm cho các bạn rồi bảo, còn lâu ổng mới công khai làm chủ tọa một ngôi chùa, viện hóa đạo hiện thời chẳng khác nào một siêu chính phủ, ổng loạn quạng bị tóm được là vô trại mút mùa luôn. Hòa bỏ một con tôm sấy vào miệng cười bảo, sớm muộn lão ta cũng sẽ tìm được một ngôi chùa ở một tỉnh lẻ nào đó, các bà, các cô Phật tử cùng bao vây dần dần cho coi. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn dầu đã nhấp nháy trong nhiều căn lều ở xóm nhà cháy, đèn đường cũng đã sáng rực trên cầu Hiệp Ân và dọc theo bến Phạm Thế Hiển. Đôi mắt tinh tế của Lông Căn nhận thấy từ nãy giờ suốt chừng hơn 10 phút qua, mặc dù vẫn tham gia vào câu chuyện, Mười Tèo vẫn không ngớt nhìn ra dốc cầu. Âm thầm quan sát, ông phát hiện ra ông bạn già của mình đang theo dõi hành động của mấy thanh niên. Hai người ngồi trên hai chiếc Honda 90 ở dốc cầu, còn bốn người nữa làng vàng trước mấy căn chòi. Lúc đầu, họ đi qua đi lại, nhìn vào lều mình, và mới đây, hình như họ đã nhìn thấy anh đang ngồi uống rượu ở bên lều kế cận. Với kinh nghiệm, anh nhận xét bọn này không phải là tụi lính kín, nhưng nhất định họ đang tìm mình. Để làm gì? Đó là điều anh thắc mắc. Bỗng thấy Mười Tèo bỏ chân xuống đi văng tìm dép. Ông đi xăm xăm đến trước một thanh niên đang đứng bên gốc cây táo cháy ở trước cái lều đối diện với lều của Nông Căn. Bất ngờ bị người chạm mặt thẳng, thanh niên vội đứng lại ngay ngắn ở tư thế sẵn sàng đối phó, chờ đợi. Ba người kia đứng dài rác ở gần đó, nhìn chứ không tịu đến, chỉ còn cách anh ta độ chừng mét. Mười Tèo dừng lại hỏi, chú em muốn tìm ai? Người thanh niên có vẻ lúng túng, ngập ngừng rồi quay mặt nơi khác, buông thõng, chờ người bạn. Đã nghe phong thanh vụ này, nay lại thấy 6 thanh niên đi trên 2 chiếc Honda 90 là một loại xe gắn máy gọn gàng và hiếm hoi tại Sài Gòn vào lúc này. Mười Tèo không ngờ vực chi nữa. Ông sấn tới. Trời, bạn chú ở đâu? Chú không có biết sao? Thanh niên bị một ông già cật vấn đã nổi sưng giở cái giọng du đãng. Chỗ này cấm đứng sao cha nội? Vẫn cái giọng hiền khô, Mười Tèo nói vừa đủ nghe. Chú Tư Dỗ gặp Mười Tèo này cũng chưa bao giờ trổ cái giọng hỗn hào như chú em. Bà tên kia thấy chuyện lôi thôi sắp lại gần hơn. Hòa và Nông Căn cũng bước ra đứng sau lưng Mười Tèo. Tên kia nghe danh xưng lại gọi đúng tên tay tổ của nó. Chẳng hiểu có biết hay không nhưng im lặng. Mười Tèo tiếp. Xưa nay thì chuyện ai nấy biết. Tôi không có can thiệp vô công việc mần ăn của Tư Dỗ. Chú Tư cũng không hề làm mít lòng tôi. Nay thì lại khác. Thằng chủ đất thuộc bọn ác ôn, nó còn lằng nhằng nữa. Tức là nó chán bơ, chán sữa rồi. Còn chú Tư thợ may lại là thằng em của tôi. Mấy chú muốn đụng tới là dứt khoát không có được. Cái nào nói chơi thì nói chơi, mà cái nào nói thiệt là nói thiệt. Mấy chú em về nói lại với chú Tư Dỗ, nếu muốn đền thiệt hại cái áp phe này bằng cách nào, nhắn tiếng là thằng anh này lo đủ, nghe. Hòa nghe qua chuyện đã hiểu, xen vô. Mấy cậu nói dùm với Tư Dỗ, hôm nào rảnh rỗi, anh Tư xuống ngã tư quốc tế, nhậu với ký giả Hòa trận, phân tài cao thấp. Chứ còn cái thằng chủ đất thì anh Tư nói với nó có nhiều chuyện bê bối lắm, bộ nó muốn chạy nhiệt trình, khỏi tốn tiền nữa sao chứ. Bốn thanh niên đã toàn rút lui, bỗng Mười Tèo chìa tay nói với một thanh niên đang đứng trước mặt ông. Chú em này cầm cái gì ở trên tay đó, đưa chú Mười coi làm kỷ niệm. Người thanh niên ngần ngừ, nhưng anh ta đã liếc thấy trong bóng tối, nhiều bóng người thấp thoáng, hình như đã giữ chặt các ngõ tiến thoái, nên vội đưa tay đập lên bàn tay Mười Tèo, rồi cả bọn bốn tên kéo dốc về phía cầu. Vào đến mâm rượu, Mười Tèo mới đưa cho hai người xem khí giới mà người thanh niên nọ vừa nộp. Dưới ánh đèn dầu, Nông Căn soi thấy một cây dao xếp loại rẻ tiền, làm bằng lưỡi lam dài thật dày, màu đen, một lưỡi bén sáng trưng dùng để dọc giấy. Hòa cười, không có anh Mười ở nhà thì nhan sắc cậu tàn phai rồi, nó rạch mặt đầm lâm, thì bác sĩ thẩm mỹ có muốn va lại cũng trần ai. Nông Căn lắc đầu ngao ngán, một tên chủ đất cũng có lính đánh thuê, bọn tư bản Mỹ có hàng triệu lính đánh thuê cũng chẳng có gì lạ. Ngoài kia, hai chiếc Honda 90 đã nổ máy một lượt, rồ ga vọt về hướng cầu Nhị Thiên Đường. 3 tháng trôi qua sau cuộc hỏa hoạn, xóm cầu cháy đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Mấy dãy phố lầu, phố trệt khang trang, mọc lên cao ráo, sạch sẽ, mái ngói Đồng Nai đỏ au. Các con đường hẻm rộng rãi hơn, được sửa sang lại bằng phẳng. Nhiều gia đình khá giả đã thừa dịp này xây dựng nhà đúc 1, 2, 3, 4 tầng, kiến trúc lẫn tiện nghi khang trang. Hoàng hôn xuống dần trên khu xóm vừa lấy lại sức sống, trẻ con tuôn ra từ các đường hẻm, chơi đùa ồn ào. Chúng đang bu đông nghẹt trước một ngôi nhà mới toanh, cất theo kiểu biệt thự. Trên cái sân rộng, nhiều người đứng thành từng nhóm, chuyện trò hoặc lui tới tấp nập. Nông Căn, Mười Tèo cùng vài người hàng xóm đứng tuổi bước vào biệt thự trong không khí tưng bừng, vui nhộn ấy. Người nào cũng quần tây mới, áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt cẩn thận. Tám Bi, chủ 3-4 vựa trái cây ở cầu muối, trong bộ âu phục xanh sẫm, mới tinh, đòn đà, bước ra tận cửa bắt tay từng người, đưa thẳng vào phòng khách. Chú rể, con trưởng Tám Bi, âu phục xám mới may đúng thời trang. Tay ôm hoa, đứng sẵn ở hàng hiên trước cửa ra vào, tươi cười cúi chào khách. Từ ngày đấu tranh với bọn chủ đất, dẫu không ra mặt, chỉ dì tai cho một số người mà anh cho là đủ bản lĩnh, đủ tư thế đại diện cho nhân dân toàn xóm. Trong số đó có Tám Bi, chú thợ may ở hẻm số 2, được nhiều bà con hiểu biết nể vì. Là tay buôn bán lớn ở chợ cầu muối, mua mỗi lần vài 3 mẫu mía, thầu tròn một vườn dưa hấu vào dịp Tết. Tám Bi cũng chẳng lạ gì Mười Tèo, xếp bến Phạm Thế Hiền. Ông lăng xăng mời cả nhóm khách mới tới ngồi vào bàn, rồi gọi mang cả một chai Hennessy, đích thân khui, rồi ân cần cụng ly với khách. Mấy phút sau đó, cô dâu chú rể sóng bước đến trình diện. Mời Tèo đứng lên chúc mừng, trao bao thơ của khách trên bàn cho đôi vợ chồng mới, chụp hình kỷ niệm. Nông Căn nhìn nghiêng, đưa ly rượu che mặt. Anh không muốn lưu lại ở đây một kỷ niệm nào hết. Tên chủ khóm Lâm Văn Đê đang dòm ngó anh từ khi anh từ chối cái chức liên gia trưởng mà hắn cố ý nài ép anh nhận. Là quân báo, anh rất nhạy bén về những gì sắp xảy ra cho mình và anh cho đó là linh tính. Từ mấy năm nay, nhiều sự cố đã chứng minh điều đó. Hôm qua đến giờ, anh cứ cảm thấy có một chuyện không hay nào đó sắp bất thần đến với anh. Anh phải cảnh giác tối đa. Đến giờ phút này, yêu cầu giao tế đã kéo dài khá đầy đủ rồi. Anh nhìn theo đoàn người, gồm gia quyến và chủ nhà lục tục kéo ra, đã toan đứng lên theo họ, rời khỏi cái cảnh sống đặc biệt đô thành, phô trương, giả tạo, đua đòi quá mức này. Bỗng từ ngõ thoáng thấy có mấy bóng người ập vào, anh đứng lên. Người bạn mới ngồi ở bên đã níu tay anh, tính chuồn êm sao, một chầu nữa mà. Giờ phút này, anh mới thấy 20 năm từng trải hiểm nguy, cút bắt với thần chết, ích lợi thật. Tim anh đang đánh nhịp đổ hồi sung trận, mặt anh tái đi một chút, nhưng anh vẫn đủ trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười, tiếp theo một cái nheo mắt kề vào tai người ấy nói nhỏ, ra sau chút. Vài ba người chứng kiến cảnh ấy đều hiểu rõ cái cần thiết phải làm của một bợm nhậu nên đã để cho anh rút xuống bếp. Khi nhìn theo vợ chồng con dâu của Tám Bi kéo nhau ra cửa để đến trình diện tân nhân và tân giai nhân với các bạn ở ngoài kia, Nông Cằn đã nhìn thấy Tư Hình cùng đi với tên ác ôn Tư Lũy đang hùng hổ vẹt đám trẻ con bu ở ngoài ngõ, xông vào. Anh hình dung ngay một trận tao ngộ chiến còn gay gấn hơn cả trận ở Hòa Xuân hồi 9 năm. Nhưng anh đã tự trấn tĩnh ngay, không chờ cho bọn chúng gặp chủ nhà, anh rút ra sau bếp rồi len qua những người đang rộn rịp nấu nướng, dọn đồ ăn, bước nhanh theo lối cửa sau lùi ra một hẻm tắt. Trước kia, Tư Hình là phu quân vác ở bến Lê Quang Liêm, đã từng vào mật khu học với Nông Căn tại Vườn Thơm mấy năm trước. Trở về thành hoạt động, hắn bị bắt, không giữ được khí tiết, hắn đã phản bội, chỉ điểm bắt cả chi bộ cầu Bình Tiên. Năm Hồng, Út Khen, Út Nhỏ bị bắt gọn, chỉ có đồng chí bí thư chi bộ Nhanh Trí đã trốn thoát. Trước kia, có lần gặp Tư Hình, nghe giọng nói của anh, hắn đã ngờ anh là người đã huấn luyện hắn trong mật khu. Thấy điều bộ của hai tên đó, anh biết chắc Tư Hình đã đánh hơi biết anh ở xóm này, nên hắn dắt tên Tư Lũy tới bắt. Anh đoán không sai. Luồn qua vài hẻm tắt, anh đã tới nhà. Dẫu bọn chúng phát hiện anh đã ra khỏi nhà Tám Bi rượt theo thì cũng phải mất một thời gian. Chị Từ đang lăng xăng léo xéo chờ chồng, vừa thấy anh chị nói nhỏ, con người dẫn thằng Tư Lũy tới kiếm anh, em đổ đầy xăng cho chiếc mobilet rồi đó. Và chị nhét vào túi quần anh một sấp bạc. Anh đẩy chiếc xe gắn máy để sẵn ở trước cửa ra đường, nổ máy, lùi vào một vài hẻm là ra đến dốc cầu, xả hết tốc lực về xóm Củi. Đến cầu Nhị Tiên Đường lẫn vào dòng thác xe cổ, anh mới tin chắc mình đã thoát nạn. Nếu anh chưa kịp mua chiếc mobilet, nếu chị Tư thiếu kinh nghiệm mà không chuẩn bị sẵn xăng nhớt cho anh, chưa chắc anh đã vượt khỏi tay tên phản bội và thằng tư lũy chó săn chim mồi nổi tiếng ở trong vùng. Những bóng đèn đường sáng choang lần lượt chạy ngược chiều với nông căn. Anh nghĩ giờ này hẳn bọn chó chết đang huy động người để truy lùng anh, vừa lục lọi trong xóm, vừa báo động với boss cảnh sát, cho xe truy lùng anh ở hai ngã về cầu Nhị Tiên Đường và cầu Chữ Y. Biết được anh là bí thư quận 7, bọn cảnh sát, công an sẽ làm giữ. Nhưng anh tự an ủi, bất quá Tư Hinh chỉ biết anh là cán bộ tuyên huấn ở trong khu thôi. Do một tình cờ nào đó, nó đã biết được nhà anh, báo với tư lũy bắt để lập công. Về phần mình, anh đã tạm yên thân. Giờ đây thì chim trời cá nước, tóm được anh không phải là chuyện dễ nữa rồi. Tuy nhiên, tim anh không khỏi co thắt. Lần này thì dứt khoát không thể trở lại xóm cầu cháy nữa. Nghĩ đến tình cảnh mà anh vừa đổ chút cho vợ, anh cảm thấy đau nhói. Anh vụt khỏi tay, thằng địch sẽ vớ vợ anh, xét nhà, hỏi tới hỏi lui, tra tấn và có thể giam cầm. Anh đã dặn vợ phải trả lời như thế nào trong trường hợp như vậy. Chị là vợ bé, lấy anh đã lâu, nhưng cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nghe nói gia đình ảnh ở tù rồ một, nhưng tại đường nào, xã nào, chị không biết. Ảnh tới thì hay tới, ảnh ở, ảnh ăn thì nhà chị, cơm chị. Cho được 5-3 ngàn thì tốt, không thì thôi, chị làm lấy nuôi con. Cả xóm đều làm chứng cho chị sự thật đó. Ai cũng biết anh ở đây khi hụp khi lặn. Chị cặm cụi may thuê lo cho mấy đứa nhỏ, không tội tình chi. Hỏi chán chúng cũng phải buông chị ra. Chừng ấy sẽ tính. Tai mắt anh ở trong vùng này không thiếu, rồi thì bán nhà, bán đồ đạc chuyển đi nơi khác. Chuyện đó chị Tư cũng đã dành. Ừ, thì cũng đành như vậy rồi. Nhưng nghĩ tới cảnh huống của vợ mình, thương quá. Từ hồi lấy mình, cô ấy hưởng được bao nhiêu hạnh phúc, gần như triền miên trong cô đơn, không nuôi nổi vợ, không nuôi nổi con. Vì mình mà vợ con chịu biết bao chân chuyên, hậu quả thì lãnh đủ. Nếu gặp một người vợ thích sung sướng, thích xe xua, đua đòi, thì liệu cái gia đình bé nhỏ của mình có còn đứng vững được nữa không? Anh đã thấy một vài gia đình tan rã mà không biết phải đổ lỗi cho ai. Nồng cằn càng chua xót vì lần này vợ anh mang bầu gần tới ngày sanh. Đã đành người đàn bà sanh đẻ là đi biển mồ côi. Nhưng có chồng ở gần bên lo lắng, cùng được phần nào an ủi. Chưa lần nào anh có mặt ở nhà khi vợ sinh nở. Tại ngã tư đường Hùng Vương Phú Thọ, ngôi nhà ở đầu đường Phú Thọ như một cụ già trên 100 tuổi, ôm ấp một thời xưa cũ đã qua, đứng co ro bên những con cháu cao lớn mang bộ mặt Âu Mỹ. Trong nhà có một anh chàng đứng tuổi trên 45, lùn lùn, râu cạo nhẵn nhổi xanh lè, tóc lún phún bàn chải, tối ngày ở chân trùng trục, quần xà lòn trắng chở màu vàng khè. Đó là Sáu Giáo, hành nghề chạy taxi. Anh đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp trong những năm đầu, rồi trở về thành với vợ con. Hai người con trai của anh ở lại chiến khu, rồi nối tiếp nhau hy sinh trong những trận đánh ác liệt. Xóm giềng chỉ biết anh Sáu là một anh chàng làm ăn cần cù. Sáng sớm, anh lái chiếc Renault 4 mang bảng số taxi ra quán cà phê ở mũi tàu, cành cây xăng. Nơi đây, tùy túi tiền, anh điểm tâm khi thì với gói xôi, khi thì tô hủ tiếu. Bất cứ giờ nào, kiếm đủ tiền chở, cà phê, thuốc lá là anh thả xe về nhà, nằm chỏng cẳng trên võng trước hàng hiên, đọc truyện trường. Không ai ngờ, ngôi nhà cổ kính âm u ấy với ông chủ nhà lao động kia lại là cơ sở của thường vụ quận ủy. Chỉ có một số ít cán bộ nòng cốt, hai quay, sáu lâm, ba tâm, tư an và nông căn là liên hệ trực tiếp với anh thôi. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng vì nhà anh Sáu ăn thông với khu vườn chùa Sùng Đức, đường Hùng Vương, vào cửa trước, thoát ra ngã sau hoặc lạy Phật rồi lèn luôn sang nhà anh Sáu cũng rất tiện. Điếu thuốc dê lập lòe trên môi, Sáu giáo quần xà lòn, áo tun đang đứng ở trước cửa rào hóng gió, giải trí với cái cách coi xe cộ đủ loại khá tấp nập trên đường. Hãy còn sớm, chưa tới 8 giờ tối, anh định đứng chơi thêm một lúc cho thoải mái, rồi vào vặn đèn đọc tiếp quyển truyện bỏ dở. Bỗng, một người dắt bộ xe gắn máy từ phía đường Hùng Vương dừng lại trước anh. Anh Sáu đó hả? Sáu giáo đứng lên nhìn trong bóng tối lờ mờ, nhận ra Nông Căn, cười hỏi. Ủa, anh Tư, bộ tính đi nhảy đầm sao mà diện coi đẹp trai quá vậy? Nông Căn không đáp hỏi nhỏ, vô được không? Sáu giáo bước tới xô cửa rào, chờ người cán bộ vào xong, bóp ống khóa, rồi im lặng đưa Nông Căn vào thẳng nhà sau. Có lẽ ngày trước đây là hậu đường, nơi gia đình hội họp, ăn uống, nghỉ ngơi trong ngày. Trước hậu đường là một cái sân lộ thiên, bề sâu chừng khoảng 5 mét, được lót gạch tàu, đá, mòn, viết dép, guốc. Trên đó, cặp theo tường nhà trên là một hòn non bộ có bể cá vàng. Trong hậu đường, dưới ánh đèn điện, thời xưa còn đọng lại trên bộ tràng kỷ cần ốc xà cừ hơi mông mốc vì thiếu lau chùi, một bộ ngựa chân quỳ bằng gỗ mun dày hơn tấc, vài bức hoành trên tường sau và những bộ liễn khắc trên gỗ treo áp vào các cột tròn, chữ thép vàng đã chóc lỗ chỗ. Người ta có thể đoán nếu không phải đời cha thì đời ông của anh hay chị Sáu đã qua một thời kỳ trù phú mà vị gia trưởng giàu như không phải nho gia cũng được hưởng chữ nghĩa của thánh hiền. Dừng chiếc mobile trên sân gạch cạnh cái nền đúc cao độ vài tấc của hậu đường, Nông Cằn móc khăn tay lau mặt, lau những giọt mồ hôi đọng trên cổ và đi lại nơi ghế trường kỳ. Vừa ngồi xuống, anh tháo phăng cà vạt rồi chút bỏ luôn giày, lột vớ, những cái vướng víu khó chịu đối với anh. Chị Sáu đâu rồi? Nông Cằn hỏi. Sáu giáo cười. Bà thì ngủ như gà, 5 giờ khuya lại dậy lục đục với heo với gà. Rồi anh hạ giọng. Có gì không mà anh tới giờ này? Có chưa? Nông Cằn đáp. Rồi anh tóm tắt câu chuyện đủ cho Sáu giáo hiểu. Rồi anh hỏi, anh có cách nào giúp tôi ra Phước Vân không? Càng sớm càng tốt. Dưới ánh đèn điện không được sáng lắm đối với một gian phòng rộng, đôi mắt hơi lộ của Sáu giáo nhìn anh trầm ngâm. Sớm là chừng nào? Mai hả? Một là sớm nó không có kịp bố trí, hai là trễ cho nó lơi. Mà anh nhắm nó có biết chắc anh làm gì hiện thời không? Tôi tính kỹ rồi, nó không thể biết được. Trước khi nó phản bội, bữa nọ đi mua xi măng để làm đá mài, tình cờ gặp nó. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra nó, nhưng nó không biết mặt tôi, chỉ nhớ giọng nói thôi. Vì lúc nó xuống vườn thơm thụ huấn, mình áp dụng triệt để nguyên tắc ngăn cách bí mật. Nó cà rà, theo hỏi đón hỏi rong, tôi đã chối phát. Nhưng tôi biết nó nghi. Có lẽ bấy giờ tình cờ gặp lại tôi, nó mới theo dõi, rồi gọi thằng Tư Lũy bắt về điều tra. Nếu biết rõ tôi, chắc chúng nó còn làm dữ hơn, chứ không có đi êm du như vậy đâu. Sáu giáo gật gật. Vai trời, vậy đi cũng đỡ. Nhưng muốn đi thì phải phòng bị tối đa. Anh có đủ giấy tờ không? Có, mà giấy giả. Đâu, đưa coi thử. Sáu giáo lườm cặp kính ở trên bàn, lật qua lật lại cái thẻ căn cước của Nông Căn, ghi nghề nghiệp là thợ hồ, cấp năm 1961 tại quận 3, rồi trao trả. Được rồi, nhưng nếu chúng có ảnh của anh, sao gửi cho các boss ở dọc đường, thì đời anh lẫn đời tôi kể như tàn sớm. Tôi là super taxi chuyên nghiệp thì còn đỡ. Nông Căn nghĩ tới tấm ảnh chụp hồi chiều, quả quyết. Tôi không có tin thằng Tư Hinh có ảnh của tôi, mà có cũng không thể sao ra kịp được nếu mình đi sớm. Móc gói cô táp còn đầy ắp và cái quẹt máy từ túi quần cụt để trên bàn. Sáu giáo đốt một điếu, ngửa đầu tựa lên thành ghế trường kỳ, phun khói lên mái nhà, mắt lim dim. Vài phút sau anh ngồi bật dậy tươi tỉnh, diễn tuồng này thì qua mắt bọn nó như không. Tuồng chi? Năm Căn hỏi, giọng đầy hy vọng. Rước dâu! Sáu giáo cười toét miệng, lấp lánh 3-4 chiếc răng vàng. Bộ đám cưới không xét sao? Tôi chạy taxi cả chục năm nay, đưa dâu trên vài chục bận, chưa có lần nào bị xét. Sáu giáo đáp, vẻ mặt đầy tự tin. Tùy các anh sắp đặt. Nông Căn đốt một điếu cô táp, nói với sáu giáo, mà anh có cô dâu nào coi được không? Người cán bộ đang nghĩ ngay đến một nữ đồng chí giao liên, gật đầu. Để chút nữa tôi viết giấy giới thiệu, anh gặp cô ấy, bảo cô ấy chuẩn bị sáng mai đi. Giờ thì mình bàn chi tiết, áo quần, đồ đạc linh tinh cho ra vẻ đám cưới, kiếm ở đâu? Sáu giáo xua tay. Vụ đó anh Tư cứ tin tài đạo diễn của tôi, mướn tuốt luốt hết, đừng có lo. Anh không sẵn tiền thì tôi có đây, về dưới tính. Mình chỉ hợp đồng những câu đối đáp cho thống nhất, lỡ có bị hạch sách thì trả lời cho ăn rập. Miễn cô dâu phải dạn dĩ, đóng kịch khéo léo một chút là được, chuyện gì khác tôi lo. Anh đứng lên, nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường. Mới hơn 8 rưỡi, anh viết giấy, tôi đi gặp cô dâu cho sớm, về rồi mình sẽ nói chuyện thêm. Nông Cằn chỉ rõ đường đi đến nhà cô Tư Sân ở trong một ngõ hẻm ở Bình Trị Đông, cách đây không xa, rồi móc túi lấy ra một tờ giấy 10 đồng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành trao cho sáu giáo. Gặp cô Tư Sân, anh cứ đưa tờ giấy bạc này rồi nói, cô làm ơn cho tôi 5 đồng thuốc xuyễn. Cô ấy sẽ nhìn tờ giấy bạc rồi hỏi, ai chỉ anh tới mua, thì anh trả lời, anh Tư Tợ Hồ, từ đó anh muốn nói gì thì nói. Anh giải thích thêm, nhà cổ có bán thuốc xuyễn gia truyền hay lắm. Sáu giáo cầm tờ giấy 10 đồng đang lưu hành, không mới lắm. Anh lật đi lật lại xem, rồi hỏi, tờ này ai mà lại không có, biết cổ có chịu tiếp tôi không? Nông Cằn cười, anh làm như mới hoạt động bí mật lần đầu, cứ đưa thử thì biết. Sáu giáo cười, dằn gói thuốc lên tờ giấy bạc, mặc quần áo. Nông Cằn tả sơ hình dạng của Tư Sân, dặn dò những câu cần nói, hẹn đúng 6 giờ sáng sẽ đến đón, đưa cô về đây. Những việc gì khác thì tùy sáu giáo sắp đặt. Sáu giáo cất tờ tiền vào bót, bỏ gói thuốc vào hộp quẹt vào túi, đến dắt xe của Nông Cằn ra cửa. Đủ xăng đầy vô đó không? Dư, gần đầy bình. Nông Cằn đáp. Trước khi ra cửa, anh dặn với, thay đồ đi, mệt thì cứ nằm ván đó nghỉ, gài cửa lại, về tôi kêu. Phần 3 trong tác phẩm Người ở lại xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.